Trời sáng, em sẽ về. Chương 28, ngoại truyện 3 cố chỉ canh phòng nghiêm ngặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyện Giang Thiến Hề muốn yêu đương, cố chỉ thực sự rất đau đầu. Từ khi còn học trung học, cô nhìn thấy anh chàng đẹp trai nào mắt cũng sáng lên, cười một cách kỳ lạ hơn nữa. Lý do cô thích người khác đều rất hời hợt, ví dụ như Trương Lạc Ngư, học cùng lớp 2 năm, không có cảm giác gì. Bỗng một ngày nhìn thấy Trương Lạc Ngư chơi một trận bóng rổ, chơi rất giỏi, nữ sinh cả trường đều la hét cổ vũ. Sau đó Giang Thiến Hề bỗng nhiên bị cuốn hút, cảm thấy Trương Lạc Ngư đẹp trai vô cùng, cao ráo và siêu ngầu, chơi thể thao giỏi, thành tích cũng tốt, điều kiện gia đình tốt, mỗi ngày đều mang theo nhiều đồ ăn ngon, lại có hào quang của một hot boy. Cô ngay lập tức chìm đắm, mỗi ngày cùng với Tử Mễ bàn luận về Trương Lạc Ngư. Wow! Trương Lạc Ngư giỏi quá, hôm qua trận bóng rổ cậu ấy ghi được 24 điểm. Đúng vậy, lớp A4 bị đánh đến nửa trận sau hầu như không ghi được điểm nào. Thật là lợi hại, cố chỉ liếc nhìn Giang Thiến Hề đang nâng mặt, ánh mắt sáng lấp lánh không kìm được bật ra một tiếng. Gì, có gì đáng tự hào chứ? Cậu ta là vận động viên thể thao, biết chơi bóng rổ chẳng phải là bình thường sao? Cố chỉ trong lòng thầm chê bai. Nữ sinh lớp bên cạnh nói chuyện với cậu ấy mà cậu ấy không thèm để ý, đúng vậy, có mấy cô gái đưa nước cho cậu ấy cũng không nhận, thật ngầu quá đi mất. Có gì ngầu, không có lễ phép thì có, cậu không thấy cậu ấy đội mũ lưỡi trai trông giống Châu Kiệt Luân sao? Thấy, mình thích Châu Kiệt Luân nhất, giống chỗ nào, mù rồi à, cố chỉ quay cây bút, trong lòng đầy tức giận. Sau đó không lâu, Giang Thiến Hề đã viết thư tình cho Trương Lạc Ngư. Ôi, nói là thư tình có vẻ cao quý quá, thực ra chỉ là một tờ giấy với chưa đến 100 chữ tỏ tình nhạt nhẽo. Tại sao cố chỉ biết rõ như vậy? Đó là vì Giang Thiến Hề viết xong tờ giấy, ngại không dám đưa cho Trương Lạc Ngư nên nhờ anh truyền giúp. Cố chỉ với Trương Lạc Ngư không thân, anh cầm tờ giấy dưới ánh mắt trông đợi của Giang Thiến Hề, đi đến chỗ ngồi của Trương Lạc Ngư, trực tiếp nhét tờ giấy vào ngăn kéo của cậu ta. Ngăn kéo của Trương Lạc Ngư cực kỳ bừa bộn, có giấy nháp không dùng đến, túi đồ ăn vặt đã ăn xong, chai nước khoáng uống dở, áo khoác đồng phục quên mang về nhà. Cố chỉ rất tình cờ, bỏ tờ giấy vào trong túi đồ ăn vặt đã ăn xong, rồi quay lại chỗ ngồi và nói với Giang Thiến Hề rằng đã để xong. Giang Thiến Hề một mặt đầy phấn khích và lo lắng, cô xoa mạnh hai chân, rồi cả hai ngồi tại chỗ, hồi hộp chờ đợi, nhìn Trương Lạc Ngư bước vào lớp. Nhìn cậu ta ngồi xuống, nhìn cậu ta lục lọi ngăn kéo, lôi tất cả rác ra và ném vào thùng rác. Giang Thiến Hề ngớ người, cậu ấy không ném thư tình của mình đi đấy chứ? Cố chỉ vừa làm bài vừa đáp. Không biết, Giang Thiến Hề đẩy anh, cậu đi hỏi giúp mình đi. Cố chỉ lắc đầu, mình phải học, không có thời gian. Giang Thiến Hề vẻ mặt rối rắm. Hay mình tự đi hỏi? Cố chỉ ngước mắt nhìn cô, lạnh lùng nói. Mình thật khâm phục cậu. Còn có thời gian rảnh để làm mấy chuyện này. Giang Thiến Hề hỏi, sao vậy? Cố chỉ cười, hôm nay có bài kiểm tra toán, kiểm tra nghe tiếng Anh, kiểm tra vật lý, ba môn này gần đây cậu đều không qua nhỉ? Giang Thiến Hề, cố chỉ, xem ra cậu đã tự bỏ cuộc rồi, chẳng trách được. Sau này đừng tìm mình hỏi bài, lãng phí thời gian của mình. Giang Thiến Hề hoảng hốt nói, không, không phải, mình sẽ học mà. Học sinh xuất sắc đừng bỏ rơi mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố chỉ cười lạnh, anh viết lên giấy nháp một dòng chữ lớn. Còn 162 ngày đến kỳ thi đại học. Sau đó xé ra, dán lên mặt Giang Thiến Hề và nói. Cầm lấy, tỉnh táo mà học. Sau khi nói xong, anh không thèm quan tâm đờ ến cô nữa, cúi đầu làm bài. Giang Thiến Hề gỡ tờ giấy trên mặt, nhìn con số 162 ngày đáng sợ. Rồi nhìn cố chỉ đứng đầu trường vẫn đang chăm chỉ học, còn mình lại đang lơ đễnh. Thật đáng xấu hổ, những bong bóng màu hồng trong lòng Giang Thiến Hề. Phụt, một cái nổ tung, cô lập tức tỉnh táo. Học tập, mình phải học tập. Ai cũng đừng hòng quấy rầy mình học tập. Giang Thiến Hề vùi đầu học tập cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc, mới nhớ đến chuyện Trương Lạc Ngư. Nhưng không biết là do quá mong chờ vào đại học hay vì rời xa môi trường học. Mà Trương Lạc Ngư không còn có ánh hào quang nữa. Tóm lại, lần đầu tiên tình cảm của cô bùng nổ một cách khó hiểu lại kết thúc một cách khó hiểu. Sau đó khi vào đại học, ba cô gái trong ký túc xá của Giang Thiến Hề đều có bạn trai. Tối đến, phòng ký túc vang lên đủ loại tiếng nói chuyện điện thoại với người yêu, nũng nịu, giận dữ, kể chuyện cười, tất cả đều ngọt ngào, trong môi trường tràn đầy. Cơm chó, này, tâm lý bị ảnh hưởng của Giang Thiến Hề lại bị ca một trên thích. Cô cũng muốn có bạn trai, cô cũng muốn nửa đêm nói chuyện điện thoại trong phòng ký túc, cô cũng muốn cuối tuần trang điểm xinh đẹp đi hẹn hò. Vì vậy, Giang Thiến Hề chuyển sự chú ý sang trường của Cố Trì, nơi toàn là học sinh khoa học tự nhiên, tỷ lệ nam nữ là 7:3, có rất nhiều chàng trai đẹp trai, tìm một anh bạn trai không phải là vấn đề. Ví dụ như một bạn học cùng lớp với Cố Trì, tuổi tương đương, ngũ quan tuấn tú, sạch sẽ và sáng sủa. Cậu ấy ở quê có bạn gái rồi. Cố Trì nói, thôi được, những chàng trai đẹp trai có bạn gái cũng là bình thường. Lại ví dụ như, anh chàng chơi bóng rổ rất giỏi trên sân vận động. Wow, cơ bắp săn chắc, mặc đồ thì gầy, tuy da hơi đen nhưng đôi mắt rất đẹp, giống như biển sâu, như các vì sao. Cậu ấy không được. Cố Trì nói, tại sao, mình nghe nói cậu ấy và bạn cùng phòng rất thân, ngày nào cũng đi cùng nhau, ngủ cùng giường. Giang Thiến Hề không tin, Cố Trì gật đầu. Thôi bỏ đi, rủi ro này quá lớn, thật sự không được, ôi, tìm bạn trai khó quá. Giang Thiến Hề đột nhiên nhận ra, mình không thể tùy tiện tìm được. May là Cố Trì rất tốt, nói rằng chuyện này để anh lo, chắc chắn sẽ giới thiệu cho cô một người vừa có phẩm chất tốt vừa học giỏi. Giang Thiến Hề tự nhiên tin tưởng Cố Trì, ngoan ngoãn chờ đợi, cho đến khi trường tổ chức giải bóng rổ nữ, mỗi khoa phải lập một đội bóng rổ nữ, Giang Thiến Hề rảnh rỗi liền đăng ký tham gia. Đã là thi đấu tất nhiên cần đồng phục, các cô gái đều không có đồ bóng rổ, cũng không muốn tiết kiệm vài chục đồng từ sinh hoạt phí để mua một bộ đồ bóng rổ mặc vài ngày rồi bỏ đi, vì vậy huấn luyện viên đã giúp các cô mượn đồng phục từ đội nam cùng khoa. Mượn để mặc thi đấu, thua thì trả lại. Giang Thiến Hề được phát số 14, cô không biết đó là của ai, chỉ cần giặt sạch rồi mặc vào ngày thi đấu. Khi thi đấu, cô thường nghe có người dưới sân gọi. Số 14, cố lên. Số 14, cố lên. Giang Thiến Hề không có sức, chỉ chơi được nửa trận, ghi được 3 điểm rồi bị thay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngồi nghỉ bên sân, một chàng trai đưa cho cô một chai nước. Giang Thiến Hề đang mệt mỏi thở hổn hển, nhìn chai nước khoáng trước mặt, ngước nhìn chàng trai, không biết có phải mắt mờ hay không, nhưng cảm thấy anh ta rất đẹp trai. Chàng trai nói, chơi khá lắm, cảm ơn. Giang Thiến Hề nói, cậu mặc áo bóng rổ của tôi. Chàng trai lại nói, à, cảm ơn. Giang Thiến Hề nghĩ rồi nói, tôi sẽ giặt sạch trả lại, ngày mai tôi cần mặc gấp, cậu có thể cho tôi số điện thoại của cậu không? Tôi sẽ đến lấy. Chàng trai lại nói, không hiểu sao giọng anh ta có chút run rẩy. Giang Thiến Hề ngơ ngác đọc số điện thoại, chàng trai nhận số xong, rất vui vẻ chạy đi. Giang Thiến Hề ngồi bên sân thở hổn hển một lúc lâu mới nhận ra. Mình được tán tỉnh rồi, Giang Thiến Hề rất phấn khích báo cáo chuyện này cho Cố Trì. Cố Trì ở đầu dây bên kia rất bình tĩnh hỏi, vậy thì sao? Giang Thiến Hề trả lời, cậu không cảm thấy rất có duyên sao? Không cảm thấy. Cố Trì nói, cậu ta chỉ bị bề ngoài của cậu thu hút một cách hời hợt thôi. Mình biết là mình khá xinh đẹp mà, ha ha. Giang Thiến Hề tự mãn nói, vậy nên cậu gấp cái gì? Sau này chắc chắn có không ít chàng trai theo đuổi cậu, yêu đương đâu phải mua cải bắp, ai đến cũng được. Cậu nói gì vậy, mình có phải là người tùy tiện đâu chứ? Ai mà biết, Cố Trì cười lạnh, vì cậu đã có mục tiêu rồi nên mình sẽ không giới thiệu đàn anh của mình cho cậu nữa. Đàn anh của cậu, Giang Thiến Hề lập tức dựng tay lên. Ừ, rất giỏi, từng là thủ khoa kỳ thi đại học ở Giang Tô, học thẳng tiến sĩ ở Đại học Y Quy trong 8 năm, cao 1m83, đẹp trai và tính cách cũng rất tốt. Giới thiệu cho mình. Giang Thiến Hề kêu lên, cậu chẳng phải đã có chàng trai mặc áo bóng rổ rồi sao? Cố Trì hỏi, quầy, chuyện đó chưa có gì mà. Nhưng lỡ mình giới thiệu rồi cậu lại yêu chàng trai mặc áo bóng rổ thì sao? Không đâu, chỉ gặp một lần thôi mà. Được thôi, đàn anh của mình đang thực tập ở bệnh viện Hòa Hợp. Khi nào anh ấy nghỉ mình sẽ giúp cậu hẹn gặp. Được, mình chờ cậu. Giang Thiến Hề rơi vào cơn sốt chờ đợi đàn anh của Cố Trì. Gì cơ, cậu nói chàng trai mặc áo bóng rổ à? Ồ, trả lại áo cho cậu ta là được rồi. Dù sao trận thứ hai cũng thua, không cần nữa. Một tháng sau, Cố Chỉ lại gọi điện. Này, đàn anh của mình vừa vào bệnh viện đã được sếp chú ý, giới thiệu cho một cô gái họ Hàng, nói rằng năm sau mời mình uống rượu cưới. Cái gì? Giang Thiến Hề ngẩn người. Nhanh vậy á, bây giờ đàn ông tốt khan hiếm mà. Không sao, đừng nản lòng, mình sẽ để ý cho cậu. Cố Chỉ ở đầu dây bên kia dịu dàng an ủi cô. Được thôi, mình trông cậy vào cậu đấy, Đồng Hương. Được, để mình lo. Cố Chỉ cúp điện thoại, khóe miệng mang theo một nụ cười danh mãnh. Cách chương.